Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Tập 352. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Các vị đồng học, chúng ta tiếp tục xem đoạn thứ nhất của Tam Bối Giảng Sanh. Phật cáo A Nan: Thập phương thế giới, chư thiên nhân dân, kỳ hữu chí tâm, nguyện sanh bị quốc, phàm hữu tam bối. Tam bối là nói sơ lược, cũng có nghĩa là biểu pháp. Bởi vì trong cảnh giới phàm phu, ở chỗ phàm phu này là bao gồm chín pháp giới, thậm chí đến cả 10 pháp giới. Nội phàm và ngoại phàm được nói trong giáo lý Đại Thừa. Sự giới hạn của nội và ngoại chính là 6 cõi. 6 cõi là nội phàm. Ngoài lục đạo thì họ chưa minh tâm kiến tánh, vẫn còn là phàm phu, gọi là ngoại phàm, là phàm phu ở ngoài tam giới, là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật. Phật ở trong 10 pháp giới vẫn chưa minh tâm kiến tánh. Điều này các vị nhất định phải biết. Nếu như đã minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, thì Phật này không ở trong 10 pháp giới, mà đã siêu vượt rồi, vào nhất chân pháp giới. Điều này trong các buổi giảng chúng tôi đã nói rất rõ ràng. Phật nói với chúng ta pháp giới vốn là nhất chân, cho nên nhất là chân, còn 10 thì không phải là chân. Nhất chân pháp giới vì sao lại biến thành 10 pháp giới? Cái đạo lý chân tướng sự thật này trong giáo lý Đại Thừa có nói rất nhiều. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, tất cả pháp này là chỉ cho 10 pháp giới, không phải là nhất chân pháp giới. Bởi vì trong nhất chân pháp giới không có tâm tưởng, trong 10 pháp giới thì có tâm tưởng. Tâm vọng tưởng càng phức tạp, càng nhiều thì đọa xuống thấp. Tâm tưởng càng đơn thuần, càng đơn giản thì họ càng hướng lên cao. Cho nên trong 10 pháp giới thì Phật pháp giới gần sát với nhất chân pháp giới nhất. Nó chưa phải là nhất chân pháp giới, chỉ ở gần sát thôi. Bồ Tát pháp giới thì cũng rất là gần, nhưng vẫn không bằng Phật. Phật thật sự từ bi, đã nói với chúng ta cái kết quả này là duyên cớ gì? Là do phiền não tập khí của phàm phu sâu nặng. Nói tóm lại, Phật quy nạp chúng lại thành 3 mục, chính là 3 loại lớn của phiền não: kiến tư phiền não. Kiến là kiến giải, tư là tư tưởng. Kiến giải và tư tưởng nếu đã sai, hoàn toàn trái với chân tướng sự thật, thì gọi là kiến tư phiền não. Thí dụ như trong kiến tư phiền não, điều sai lầm đầu tiên, thô thiện nhất, là xem cái thân này chính là ta. Các vị thử nghĩ xem, chúng sanh trong 6 cõi, ai mà không xem cái thân này là ta? Thân thể không phải ta, vì ta ở chỗ nào? Phật nói đây là kiến giải sai lầm đầu tiên. Bạn đã nhìn sai rồi. Thân không phải là ta. Thân không phải là ta, vậy thân là cái gì? Phật nói thân là cái ta sở hữu, gọi là ngã sở. Nó không phải là ta, Cũng giống như nếu chúng ta xem cái thân này là ta, chúng ta mặc bộ đồ này, bộ đồ này không phải là ta, bộ đồ này là cái ta sở hữu. Điều này thì mọi người hiểu. Nếu nói cái thân này là cái ta sở hữu thì mọi người sẽ không hiểu. Hôm trước tôi ở Brisbane, tối hôm đó các đồng tu Việt Nam đến thăm tôi, có khoảng 50 người, có đưa ra một số câu hỏi. Tôi đã trả lời cho họ. Cuối cùng có một đồng tu nam, ông kể cho tôi một câu chuyện. Có một lần ông bị đột quỵ ngã xuống, nằm dưới đất, linh hồn xuất ra. Chúng ta thường nói là linh hồn đã rời khỏi thân thể của ông. Ông nói là ông nhìn thấy rất rõ ràng, nhìn thấy thân thể của ông nằm ở dưới đất. Ông rất muốn đỡ thân thể của ông vậy, nhưng đỡ không được. Sau đó ông nhìn thấy những người đi qua đi lại. Tình huống lúc đó ông nhìn thấy rất rõ ràng, vì ông ở trên cao nhìn xuống nên không có gì cản trở. Ông nhìn thấy y tá khiêng ông vào phòng cấp cứu. Y tá gọi ông hãy tỉnh dậy, hãy tỉnh lại. Ông liền trở lại nhập vào thân thể của ông, tỉnh lại. Ông hỏi tôi cái chuyện này có tốt hay không. Tôi liền trả lời ông, cái chuyện này cũng không có gì tốt hay không tốt, nhưng mà đã chứng minh một sự việc. Là sự việc gì vậy? Thân thể không phải là ta. Nếu như lúc y tá gọi bạn, bạn không để ý đến, bạn không quay lại, điều này chúng ta nói là đã chết rồi, thì tuyên bố đã chết rồi. Nếu như bạn trở về thì bạn liền sống lại. Ở Trung Quốc từ xưa đến nay có ghi chép lại những chuyện này rất nhiều. Ở nước ngoài cũng có. Người ngoại quốc gọi tình trạng này là chết lâm sàng. Điều này ở trên kinh Phật cũng có chứng minh một điều. Thân thể không phải là ta, thân thể là cái ta sở hữu. Vậy cái gì mới là ta? Cái mà rời khỏi thân thể, Phật pháp gọi là thần thức, người thông thường gọi là linh hồn. Chúng ta thường nói là linh tánh. Linh tánh thì bớt sanh, bớt diệt. Cái đó mới là ta. Xem cái thân thể này là ta, nhìn thì sai rồi. Bạn hiểu rõ cái đạo lý này thì bạn phải nên biết, con người khi còn sống điều lớn nhất, người thông minh mới biết nâng cao linh tánh của mình, đó là phải tu dưỡng đạo đức, đoạn ác tu thiện, phá mê khai ngộ, là nâng cao linh tánh của chính mình. Điều này là gì? Là bạn có thể mang theo những thứ này. Danh văn lợi dưỡng của thế gian này đều là giả, thân thể cũng là giả, thì danh văn lợi dưỡng thì càng giả hơn. Bạn phải mất nhiều thời gian cho những việc này, dùng rất nhiều tâm huyết, đây là lãng phí. Ở trong Phật pháp thường nói, dạng thứ không thể mang theo, chỉ có nghiệp tùy thân. Những thứ bạn có thể mang theo được là thiện nghiệp và ác nghiệp. Nghiệp thiện thì nâng linh tánh của bạn lên, nghiệp ác thì khiến cho linh tánh của bạn đọa lạc. Bạn phải hiểu cái đạo lý này, cái chân tướng sự thật này bạn phải nên biết. Cho nên ông nói ra cái cảnh giới này, thì tôi nói với các vị, cái sự thật này là việc nâng cao linh tánh vô cùng quan trọng. Chúng ta ngày nay cầu sanh tịnh độ chính là nâng cao cái linh tánh của chúng ta lên cao nhất. Thế giới Tây Phương Cực Lạc là nhất chân pháp giới. Không những là nhất chân pháp giới, mà là pháp giới thù thắng nhất trong nhất chân pháp giới. Chỗ này nói đến ba bậc chính phẩm. Điều này chỉ là gợi ý, chính là nói phẩm vị của những người giảng sanh khác nhau. có phải là chỉ có ba bậc, chỉ có chín phẩm hay không? Không phải. Trong ba bậc còn có ba bậc thì trở thành chín phẩm. Trong chín phẩm thì mỗi phẩm còn có chín phẩm. Chín lần chín là 81 phẩm. Trong 81 phẩm thì mỗi phẩm còn có 81 phẩm nữa. Trùng trùng vô tận, vô lượng vô biên. Hay nói cách khác, mỗi một người thứ bậc không như nhau. Giống như thí nghiệm đối với nước của tiến sĩ Giang Bổn Thắng vậy. Công việc này của ông làm đến nay là 11 năm rồi. Ông đã làm thí nghiệm mấy chục ngàn lần rồi. Trước đến giờ chưa lần nào có hai sự kết tinh giống nhau. Trước đến nay chưa từng có. Ông đem cái hiện tượng này nói với tôi, tôi trả lời ông là rất đúng, rất chính xác. Giống như một người ở chỗ này làm thí nghiệm, thí nghiệm đối với nước, ta lấy thiện tâm đối xử với nước thì hình ảnh của nó hiện ra. Cách một phút hoặc là cách nhau vài giây, ta lại làm tiếp thí nghiệm khác. Hai kết tinh này là tương tự nhưng hoàn toàn khác nhau. Vì sao vậy? Vì thiện tâm của niệm trước cùng với thiện tâm của niệm sau không như nhau. Hình ảnh hiện ra làm sao mà giống nhau được chứ? Bạn liền biết đó là gì? Là duy thức sở biến. Chúng sanh trong 10 pháp giới chưa có kiến tánh thì làm sao giống nhau được chứ? Chưa có kiến tánh là vọng tâm. Chúng ta nói vọng tâm là 8 thức, 51 tâm sở. Niệm niệm đều không như nhau. Không cần nói ta và người khác nhau, không giống nhau. Niệm trước và niệm sau của ta cũng không giống nhau. Đây là nói tổng quát. Nếu như chia ra mà nói, phía trước chúng ta nói tính tâm. Tính tâm của niệm trước cùng với tính tâm của niệm sau thì khác nhau. Nguyện tâm của niệm trước và nguyện tâm của niệm sau cũng khác nhau. Đọc kinh, niệm trước cùng niệm sau cũng khác nhau, làm sao mà giống nhau được chứ? Cho nên từ những đạo lý này, chỉ cần bạn giác ngộ, bạn hiểu được, có cần để trong tâm hay không? Không cần. Nếu để trong tâm thì đó là chấp trước, là phân biệt. Hiểu rõ thì tốt, hiểu rõ thì giác ngộ. Nếu khởi phân biệt chấp trước thì gọi là vọng tưởng, không phải là giác ngộ. Đó là khởi vọng tưởng. Cho nên vọng tưởng và giác ngộ là hai sự việc. Chúng ta nhất định phải hiểu cho rõ ràng, cho thông suốt. Phẩm vị giảng sanh có khác biệt. Thực tại mà nói, sự khác biệt này cùng giới trong Kinh Hoa Nghiêm nói sự khác nhau của 41 vị pháp thân đại sĩ ở thế giới Hoa Tạng. Lý và hiện tướng hoàn toàn giống nhau. Các vị đã nghe tôi giảng ba Kinh Hoa Nghiêm. Thế giới Hoa Tạng có 42 cấp bậc hay không? 42 cấp bậc là bao gồm cả diệu giác. Có hay không? Không thể nói có mà cũng không thể nói không. Vì sao vậy? Nếu bạn nói có thì những người dân ở thế giới Hoa Tạng, sáu căn của họ tiếp xúc cảnh giới sáu trần đều không khởi tâm, không động niệm. Không khởi tâm, không động niệm thì đương nhiên không có phân biệt chấp trước. Thì làm gì có 42 cấp bậc? Không có. Tại vì sao Phật lại nói có vậy? Vì những người sanh ở thế giới Hoa Tạng tuy là ở trong tất cả cảnh giới không khởi tâm, không động niệm, nhưng mà tập khí từ vô cùng lâu xa có dày mỏng khác nhau. Cho nên nói tường tận thì không chỉ có 42 cấp bậc mà có hơn 42 ngàn. Vì sao vậy? Vì chưa đoạn hết tất cả tập khí. tập khí của mỗi người dày mỏng đều khác nhau. Cho nên nếu bạn hỏi tôi ba bậc chính phẩm ở thế giới Tây Phương có hay không, tôi xin nói với các bạn là không thể nói có mà cũng không thể nói không. Nhưng mà bạn phải nên biết tình huống của thế giới Cực Lạc và cõi nước của mười phương chư Phật là khác nhau. Khác ở chỗ nào vậy? Là tứ độ của thế giới Cực Lạc ở cùng một chỗ, còn tứ độ của mười phương chư Phật không cùng một chỗ, giống như chúng ta hiện nay cư trú ở thế giới này vậy. Thế giới Ta Bà của Thích Ca Mâu Ni Phật, thế giới Ta Bà của Thích Ca Mâu Ni Phật có tứ độ hay không? Có. Hiện nay chúng ta biết chúng ta ở trong quả địa cầu này là phàm thánh đồng cư độ. Thế Tôn có thật báo trang nghiêm độ hay không? Có phương tiện hữu dư độ hay không? Có. Dùng lời của những nhà khoa học hiện nay mà nói, đó là không gian không đồng duy thứ. Chúng ta không thấy được. Ở duy thứ cao thì thấy được ở duy thứ thấp, ở duy thứ thấp thì không thấy được duy thứ cao. Nhưng mà thế giới Tây Phương chính là phàm thánh đồng cư độ, cũng được oai thần của 48 nguyện của A-di-đà Phật gia trì, đột phá được thời gian và không gian. Cho nên nó không có không gian duy thứ. Vì là tứ độ, tam bối cụ phẩm của thế giới Tây Phương thấy đều ở cùng một chỗ rồi, được Phật lực gia trì. Phiền não tập khí tuy là chưa đoạn, nhưng nó không có khởi hiện hành. Cũng chính là nói sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trận hầu như là giống với pháp thân Bồ Tát vậy. Không những không có phân biệt chấp trước, kể cả khởi tâm động niệm cũng không có. Cho nên từ tập khí kiến tư phiền não nói nó là phàm thánh đồng cư độ. Thực ra kiến tư phiền não đã đoạn rồi, nhưng họ vẫn còn tập khí của kiến tư. Từ tập khí của trần sa nói nó là phương tiện hữu dư độ. Từ tập khí của vô minh nói nó là thật báo trang nghiêm độ. Hết thảy đều là tập khí, tuyệt đối không có hiện hành. Đạo lý này ở trên kinh Phật chúng ta đã dùng hết 5-6 năm để công phu, chúng tôi mới thật sự ngộ nhập cái cảnh giới này, thật sự hiểu rõ chân tướng sự thật, thì lòng tin thanh tịnh, lòng tin vững chắc. Câu kế tiếp chúng tôi xin đọc một lần: kỳ giảng sanh hậu phẩm vị tuy huyền thù. Mời các bạn xem: nhược luận kỳ năng giảng sanh chi chủ nhân, mặc bất do ư phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm a di đà phật. Đây là tổng cương của bổn kinh, là then chốt của việc giảng sanh thế giới Cực Lạc. Mấy câu này rất quan trọng, cho nên nhất định phải nhớ kỹ: phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm a di đà phật. Bồ đề tâm là gì? Điều này không thể không biết. Trên kinh Quán Vô Lượng Thọ có nói: chí thành tâm, thâm tâm, hồi hướng phát nguyện tâm. Đây là Bồ Đề Tâm. Trong Đại Thừa Khởi Tín Luận, Bồ Tát Mã Minh nói với chúng ta: trực tâm, thâm tâm, đại bi tâm. Kinh và luận kết hợp lại để xem thì ý nghĩa rất rõ ràng. Trực tâm chính là trí thành tâm, thâm tâm thì cũng giống như vậy. Kinh và luận hoàn toàn như nhau. Hồi hướng phát nguyện tâm chính là đại bi tâm. Điều này chúng tôi phải giải thích lại, không giải thích thì sẽ rất khó hiểu. Tại vì sao lại nói ba cái tâm? Tâm thì chỉ có một cái, nó có nhiều như vậy. tâm chỉ là một, có thể có dụng. Có hai cách giảng: chí thành tâm và trực tâm, là thể của Bồ Đề tâm. Ngoài hai loại này ra là tác dụng của nó. Tác dụng đối với mình thì gọi là tự thọ dụng, đối với người khác thì gọi là tha thọ dụng. Đối với mình là thâm tâm, kinh vô luận đều nói thâm tâm. Đối với tất cả chúng sanh, đối với vũ trụ vạn vật là đại bi tâm, hồi hướng phát nguyện tâm, là tha thọ dụng. Cho nên các vị phải biết Bồ Đề tâm là một tâm, không phải là ba tâm. Nói ba tâm của cái tâm này có tự thọ dụng, có tha thọ dụng. Nhà Phật thì nói rõ ràng hơn nhà Nho. Nhà Nho chỉ nói hai tâm là thành ý và chánh tâm. Thành ý là thể của Bồ Đề tâm, chánh tâm là dụng của Bồ Đề tâm. Họ đem tự thọ dụng và tha thọ dụng hợp lại thành chánh tâm. Phật thì đem tác dụng phân thành tự thọ dụng và tha thọ dụng. Cho nên nhà Phật nói ba tâm, nhà Nho nói hai tâm. Nội dung của hai và ba tâm là như nhau. Hiện nay cái vấn đề này là thâm tâm là gì? Nó không dễ hiểu. Giải thích của cổ nhân cũng không dễ hiểu. Cho nên để cho thuận tiện, chúng tôi dùng đề kinh của kinh Vô Lượng Thọ để giải thích với mọi người. Cái gì gọi là thâm tâm? Thâm tâm chính là thanh tịnh bình đẳng giác. Nói trong đề kinh, đây chính là thâm tâm. Cho nên hiện nay tôi giảng Bồ Đề tâm thì giảng năm loại. Điều này thì càng rõ ràng, càng dễ hiểu. Tôi nói chân thành: thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Nói 10 chữ này thì mọi người dễ hiểu. Chân thành là thể của chân tâm. 8 chữ ở phía sau là tác dụng. Trong tác dụng có 3 tâm là tự thọ dụng, một tâm là tha thọ dụng. Thanh tịnh tâm là tự thọ dụng, tâm bình đẳng là tự thọ dụng, tâm chánh giác là tự thọ dụng, tâm từ bi là tha thọ dụng. Chính là đối người xử sự tiếp vật phải đại từ đại bi. Những năm gần đây chúng tôi đã làm nhiều công việc đa nguyên văn hóa. Trọng tâm của công việc đa nguyên văn hóa là tình thương, mà trong Phật Pháp gọi là từ bi. Tại vì sao bạn không có tâm từ bi? Tại vì sao bạn không thể thông cảm cho người khác? Tại vì sao bạn không thể tha thứ cho người khác? Tại vì sao bạn không thể yêu thương người khác? Nguyên nhân là do đâu? Là do bạn không biết thương mình. Người không biết tự yêu mình thì làm sao có thể biết yêu thương người khác chứ? Cái gì gọi là yêu mình? Bạn nên biết tâm của bạn vốn là chân, vốn là thành. Chân thì không giả dối, chân thì không giả, thành thì không dối. Bạn nên giữ gìn tâm chân thành của bạn, phát huy tâm chân thành của bạn. Đây chính là tự thương mình. Vì sao ta giả dối với tất cả mọi người? Vì sao ta dối gạt tất cả chúng sanh? Vì không biết tự thương mình. Những người không biết thương mình thì làm sao có thể yêu thương vạn vật, thì làm sao có thể yêu thương chúng sanh? Không có cái đạo lý này. Bạn phải nên biểu hiện như thế nào là tự yêu thương mình? Bạn tu tâm thanh tịnh là tự thương mình. Bạn có thể tu tâm bình đẳng là tự yêu thương mình. bạn tu tâm chánh giác là tự yêu thương mình. Tháng tư năm nay, Cục Tôn giáo Quốc gia Trung Quốc muốn tổ chức một buổi luận đàm Phật giáo thế giới, cũng có mời tôi. Chủ đề của buổi luận đàm là thế giới hài hòa, bắt đầu từ tâm. Chủ đề này rất hay, thực sự đã nắm được trung tâm. Phía dưới có bộ phụ đề: tâm tịnh thì cõi nước tịnh. Đây là câu nói ở trên kinh Phật: tâm an thì chúng sanh an, tâm bình thì thiên hạ bình. Đó rất là hay. Ba câu nói này chính là thâm tâm. Làm sao mới được thanh tịnh, tu tâm thanh tịnh? Đây thật sự là tự yêu thương mình. Làm sao mới được tâm bình, tu tâm bình đẳng? Làm sao mới tu được tâm an? Tâm giác ngộ thì an, mê thì bất an. Bạn hãy xem câu chuyện của vị tổ Thiền Tông, Thiền Tông Trung Quốc, ngày Huệ Khả gặp tổ Đạt Ma. Vào mùa đông tuyết rơi, vị tổ đứng bên ngoài cửa, tuyết ngập đến đầu gối. Tổ Đạt Ma vẫn không để ý đến ngài, khe liền chặt đứt cánh tay. Ngài dâng cánh tay cúng dường cho Tổ Đạt Ma. Tổ Đạt Ma nhìn thấy như vậy, đây là sự thành ý của ngài. Hỏi ngài: tại vì sao? Tại vì sao phải làm như thế này? Tâm con không an, cầu đại sư an tâm cho con. Tổ Đạt Ma đưa tay ra: con đưa tâm ra đây, ta an tâm cho con. Câu nói này đã thức tỉnh ngài. Nghe xong câu nói này thì ngài liền hồi quang phản chiếu: tìm tâm không thể được. Ngài trả lời Đạt Ma sư tổ: con không tìm thấy tâm ở đâu. Tổ sư Đạt Ma nói: tâm đã an rồi đấy. Ngài liền giác ngộ. Giác ngộ thì tâm liền an, mê thì bất an, giác thì an. Bạn hãy xem những câu phụ đề này chính là thanh tịnh bình đẳng giác trên kinh Vô Lượng Thọ. Tâm tịnh thì quốc độ tịnh, tâm bình thì thiên hạ bình, giác thì an, tâm an thì chúng sanh an. Điều này gọi là gì? Là tự yêu thương mình. Bạn phải luôn luôn giữ tâm thanh tịnh, tâm giác ngộ, tâm bình đẳng. Người như vậy mới là tự yêu thương mình. Tự yêu thương mình thì sau đó mới có thể thương yêu người khác. Thương yêu người khác chính là từ bi, là đại từ đại bi. Từ bi là tình thương bình đẳng, không có phân biệt, không có chấp trước. Tình thương yêu bình đẳng gọi là từ bi. Nếu có cao thấp, có khác nhau thì không phải là từ bi. Bạn vẫn còn phân biệt, còn chấp trước, đó là tình thương của chúng sanh trong sáu cõi luân hồi. Đó là tình ái. Có tình cảm, tình chính là phân biệt chấp trước. Tình yêu thương này không tương ưng. Đây là nói Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm nếu dùng lời hiện nay để nói một cách đơn giản, đó là tự yêu thương mình, thương người. Đây là Bồ Đề Tâm. Bạn không biết tự yêu thương mình thì bạn không thể thương người khác. Người thật sự yêu thương người khác thì nhất định sẽ tự yêu thương mình. Người thật sự yêu thương mình thì nhất định sẽ yêu thương người khác. Đối tượng người khác ở đây chính là tất cả vạn vật tận hư không khắp pháp giới. Không chỉ có chúng sanh hữu tình mà gồm cả chúng sanh vô tình. Thương người, thương tất cả động vật, thương tất cả sinh vật, yêu thương núi sông đất đai. Đây là nói cả khoáng vật. phạm vi rất là lớn. Không có cách gì tính đếm được. Tận hư không khắp pháp giới, từ bi trùm pháp giới, thiện ý khắp nhân gian. Đây là phát Bồ Đề tâm. Cái tâm này là chân tâm. Cái tâm này là tâm của A-di-đà Phật, là bản tánh chân tâm của chính chúng ta. Bạn phải phát ra cái tâm này. Có được cái tâm này rồi, muốn đến thế giới cực lạc gặp A-di-đà Phật thì quá dễ dàng. Phải nhất hướng chuyên niệm, nhất là một phương hướng, một mục tiêu, thì gọi là nhất hướng chuyên niệm, thì không thể xen tạp. Xen tạp thì sao? Bạn sẽ bị phân tâm. Quyết định giảng sanh, câu này là tổng cương lĩnh của toàn bộ kinh. Tổng cương lĩnh là nguyên tắc chỉ đạo chung của sự tu hành, cũng là nguyên tắc chỉ đạo toàn bộ sự tu học của Tịnh Độ Tông. Bạn không thể không biết. Bạn bắt đầu việc tu học thì nhất định phải thâm nhập một môn, hương tu lâu dài. Đến lúc nào thì bạn mới có thể học thêm những pháp môn kinh điển khác? Khi đã giác ngộ rồi. Tại vì sao giác ngộ rồi mới có thể học thêm? Bởi vì giác ngộ rồi thì bạn không phân biệt không chấp trước nữa. Không phân biệt không chấp trước thì tất cả pháp chỉ là một pháp. Một pháp là tất cả pháp. Như vậy thì mới được. Mà vẫn còn phân biệt chấp trước, vì bạn vừa tiếp xúc thì đã loạn rồi, thì bạn đã mê rồi. Thí dụ, hết thảy tất cả tôn giáo ở thế gian này là một chứ không phải hai. Vì khi bạn tiếp xúc thì không có vấn đề gì. Hết thảy tất cả kinh điển là một chứ không phải hai, vậy thì chẳng có vấn đề gì. Có xem nhiều hơn đi nữa cũng đều là xem kinh Vô Lượng Thọ. Xem kinh Vô Lượng Thọ chính là xem tất cả kinh. Thậm chí xem kinh Vô Lượng Thọ cũng như xem hết thảy kinh điển của tôn giáo của thế gian. Xem hết thảy kinh điển của các tôn giáo cũng như là xem kinh Vô Lượng Thọ. Như vậy thì mới được. Chưa đạt được cái cảnh giới này thì không được. Bạn vẫn phải chân thật một môn thâm nhập. Cho nên có rất nhiều người đến hỏi tôi, Nho giáo và Phật giáo không như nhau, thế gian và xuất thế gian không như nhau, chúng ta phải học tập như thế nào? Lúc mới bắt đầu học thì nhất định phải giữ quy củ, phải nghe sự dạy bảo của lão sư. Nhân giới được định, nhân định khai huệ. Sau khi khai huệ thì linh động, quạt bát linh động. Giảng pháp quy nhất thì linh động. Lúc bạn chưa quy nhất thì không được linh động, phải y theo quy củ mà tu học. Cho nên phát tâm rất quan trọng. Cái tâm này có thể phát ra được không? Không phải dễ. Tâm này nếu như phát ra được thì bạn không phải là phàm phu. Bạn xem trong kinh Hoa Nghiêm, Sơ Trụ Bồ Tát gọi là phát tâm trụ. Hãy phát được Bồ Đề tâm thì bạn liền ra khỏi mười pháp giới. Điều này nói rõ pháp giới Phật ở trong mười pháp giới, vị Phật đó. Tại vì sao không phải là chân Phật? Bồ Đề tâm tuy là có phát nhưng vẫn chưa đủ, không đủ tiêu chuẩn. Tại vì sao không đủ tiêu chuẩn? Vì khi sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần vẫn còn khởi tâm đồng niệm. Tuy là họ không có phân biệt, họ không có chấp trước, nhưng họ vẫn khởi tâm đồng niệm. Điều này chính là không đủ tiêu chuẩn. Cái gì mới gọi là đủ tiêu chuẩn thì bạn cũng biết. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần mà không khởi tâm không đồng niệm, chỉ cần đạt được cái tiêu chuẩn này thì họ lập tức ra khỏi mười pháp giới. khế nhập phát tâm trụ. Sơ trụ Bồ Tát là pháp thân đại sĩ, hướng lên trên sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trận cũng không khởi tâm không động niệm, cho nên là pháp giới bình đẳng. Khởi tâm động niệm thì không bình đẳng, không khởi tâm không động niệm thì mới thật sự là bình đẳng. Cho nên không phân biệt không chấp trước thì khá lắm rồi, đã xem là bình đẳng. Nhưng mà khởi tâm động niệm là tập khí, tập khí chưa đoạn, nhất định phải đoạn tập khí của phân biệt chấp trước. Nói thì dễ, nhưng kế nhập cảnh giới thì thật không dễ dàng. Cho nên chúng ta ngay trong đời này có thể sanh về tịnh độ, thật sự là may mắn không gì bằng. Đới nghiệp giảng sanh. Tiếp theo, lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói với chúng ta, ba bậc giảng sanh là phân loại cho chúng ta giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nguyện hành công đức, đây là tiêu chuẩn cầu giảng sanh của chúng ta. Bốn cái chữ này chúng ta phải nhớ kỹ. Nguyện hành công đức, phải có cái nguyện vọng vững chắc. Chúng ta sống trong đời này chẳng cầu thứ gì. Phước báo cõi trời người cũng không nên có cái ý niệm này. Thân tâm thế giới tất cả đều phải buông xuống. Nếu còn một điều không thể buông xuống thì bạn không thể giảng sanh, bạn vẫn còn lưu luyến cái thế gian này. Hoàn cảnh cõi trời cõi người có tốt hơn đi nữa cũng phải buông xuống, chẳng lưu luyến chút nào thì bạn mới có thể giảng sanh. Không được tham luyến, không được sân giận, không mê hoặc điên đảo. Ba điều này hợp lại chính là tham sân si. Không nên có ba điều này. Đây nhân sự thế tiếp vật trong cuộc sống hàng ngày, bao gồm cuộc sống của mình, phải đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện. Thiện và ác phải có khả năng phân biệt rõ ràng, có thể nâng cao linh tánh của mình lên, đó là thiện. Làm cho linh tánh của mình đọa lạc, đó là ác. Giúp đỡ người khác nâng cao là thiện, làm cho người khác đọa lạc là ác. Bản thân mình phải làm tấm gương tốt cho người khác xem, đây là thiện. Bản thân mình làm tấm gương bất thiện cho người khác, đó là ác. Sự sai khác ở đây thực sự là sai một ly đi một dặm. Nên học như thế nào? Không đọc sách thì không được, nhất định phải đọc sách thánh hiền. Nói đến chỗ này, có rất nhiều đồng tu đến tìm tôi. Có người mong muốn tu tịnh độ chứ tôi, cũng có người mong muốn học kinh Hoa Nghiêm với tôi. Thật sự là có tâm muốn học. Vậy thì xin các bạn phải nhớ kỹ, dù ở bên cạnh thầy nhưng chưa chắc có thành tựu. Giống như Mạnh Phu Tử học theo Khổng Tử, tuy không ở bên cạnh nhưng ngài vẫn thành tựu vượt trội hơn 72 vị hiền nhân ở bên cạnh của Khổng Tử. Cho nên cái câu khéo dùng tâm này rất là quan trọng. Là dùng tâm gì? Dùng tâm Bồ Đề, dùng chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Bạn phải dùng cái tâm này, là dùng hạnh Bồ Tát. Hạnh Bồ Tát là gì? Là nhìn thấu, buông bỏ, tự tại tùy duyên, niệm Phật. Chỉ cần bạn thật sự làm theo 20 chữ này, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều tương ưng với 20 chữ này, thì chúng ta thật sự là đồng tham đạo hữu. Không nhất định phải ở bên cạnh nhau, không nhất định ở cùng một nơi, không nhất định sống cùng một nơi. Các bạn ai ai cũng sẽ thành tựu, sẽ có sự thành tựu chân thật. Nếu như không làm được 20 chữ này thì mỗi ngày đều ở bên cạnh tôi cũng không thể thành tựu. Phải hiểu được điều này, phải biết rõ ràng, thông suốt. Phương hướng mục tiêu của chúng ta không thể đi sai. Cơ duyên hiếm có vô cùng. Ở trên kinh luật thường nói, thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Có được thân người, đáng quý nhất là được nghe Phật pháp. Nghe rồi thì bạn sẽ hiểu rõ, hiểu rõ rồi thì bạn thực hành. Bạn có thể thực hành được, mang đạo lý từ trên kinh điển làm thành tư tưởng kiến giải của chính mình, đem những lời giáo huấn ở trong kinh điển làm thành hành vi cuộc sống của chính mình, thì bạn thật sự là đang học Phật. Chư Phật đều đang tán thán bạn, Long Thiên Thiện Thần đều gia hộ cho bạn. Điều này khiến cho chúng ta cảm thấy thanh thản an vui. Cho nên tính, nguyện, hạnh chính là ba điều kiện để giảng sanh Tây Phương Tịnh Độ. Nguyện hạnh công đức nói ở chỗ này, đương nhiên là có cả tính. Nếu không có tin thì làm sao bạn có nguyện, làm sao bạn có hạnh? Chúng ta phải tin. Niềm tin của Di Đà, chúng ta phải nguyện. Nguyện của Di Đà đem 48 nguyện nói ở trên kinh trở thành nguyện vọng của chính mình. Hạnh là hạnh của Di Đà. Tính nguyện hạnh đã có công phu rồi, công phu đắc lực thì gọi là công đức. Mấy câu ở phía sau là lão cư sĩ Quảng Niệm Tổ khuyến khích chúng ta. Đây là quỷ phạm giảng sanh Tịnh Độ của chúng ta. Quỷ là quỷ đạo, phạm là vô phạm. Nhược chân chí cầu giảng sanh, bạn thật sự có chí cầu giảng sanh thì y theo lời dạy, không y theo điều này mà bạn cầu giảng sanh, vậy là tùy tiện mà nói chứ không phải là thật. Do như minh giám, thời thời đối chiếu, tư dục loại cập, ba câu này rất quan trọng. Giám là cái gương. Kinh điển giống như là một cái gương vậy. Mỗi ngày đọc kinh chính là mỗi ngày soi gương. Mỗi một lần đọc là phải suy nghĩ kỹ, những lời dạy trên kinh ta đã làm được hay chưa? Những lỗi lầm nói ở trên kinh ta có phạm hay không? Giữ gìn kinh điển mỗi ngày, đối chiếu bản thân mình, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều y theo tiêu chuẩn của kinh điển để sửa chữa lỗi lầm. Đây là chân thật học Phật. Mà nghiên cứu kinh văn, câu này phải giảng như thế nào? Trước đến giờ vị đại đức này cách giảng như thế nào? Vị đại đức kia cách giảng như thế kia? So sánh xem cách nào giảng hay? Đây gọi là Phật học chứ không phải là học Phật, chẳng liên quan chút nào. Tới việc nâng cao cảnh giới của chính mình, vậy thì sai rồi. Học Phật mới có thể thành Phật, làm Phật học thì vẫn là phàm phu, không thể thành Phật. Cái đạo lý này không thể không biết. Tiếp theo là nhắc nhở chúng ta, ở trong Phật Pháp, gọi cái pháp môn này là đạo dễ hành. Chúng ta tuyệt đối không nên hiểu lầm, cái đạo này rất dễ hành, vậy thì bạn đã sai rồi. Cái đạo dễ hành này so với 84.000 pháp môn mà nói, so với 84.000 pháp môn thì pháp môn này là đạo dễ hành. Còn 83.999 pháp kia thì chúng ta gọi là đạo khó hành. Vì sao vậy? Vì đó phải đoạn phiền não. Đoạn phiền não đối với chúng ta mà nói là thật sự khó. Tập khí phiền não của bạn chưa đoạn được thì bạn không thể giảng sanh. Cái pháp môn này của chúng ta, tuy phiền não tập khí chưa đoạn nhưng cũng có thể giảng sanh. Cho nên so sánh ra thì cái pháp môn này dễ hơn rất nhiều. Cho nên gọi là đạo dễ hành. Nhưng ít ra bạn phải có đủ phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật. Phải có đủ thập thiện nghiệp đạo. Có đủ thập thiện nghiệp đạo thì nhất định có đủ đệ tử quy. Thập thiện nghiệp đạo đã gồm có đệ tử quy. Thập thiện nghiệp đạo thực hiện trong cuộc sống hàng ngày, xử sự đối người tiếp vật chính là đệ tử quy. Cho nên nó là một chứ không phải hai. Cái điểm này chúng ta phải hiểu rõ mà thông suốt. Hôm nay thời gian đã hết rồi, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cửa cổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.